Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 42, hồn lực hạ xuống là chuyện tốt. Tiểu Cương, ngươi có ý tứ gì? Chính đang mừng thầm, Phất Lan Đức nghe đến đại sư không khỏi nhướng mày. Đường Cửu ánh mắt cũng là đột nhiên sáng lên. Hồn lực giảm xuống 10 cấp, đối với hắn xem như sự đả kích không nhỏ. Nghe đại sư lời này, tựa hồ còn có ẩn tình. Sau đó tỉ mỉ thể hội một chút, tốc độ, sức chịu đựng đều không nhỏ tăng trưởng, thì liền cơ sở lực lượng cũng từ nguyên bản 4.500 cân tăng dài đến 5.500 cân. Đây là chuyện tốt. Đại sư chém đinh chặt sắt đường. Cái gì? Chuyện tốt? Hồn lực hạ xuống 10 cấp có gì tốt? Phất Lan Đức bĩu môi. Đại sư ánh mắt cơ trí mà nói. Hồn lực là năng lượng. Năng lượng cũng sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, mà chính là dùng để cải tạo tiểu cửu thân thể. Tự thể võ hồn dung hợp kỹ, đối thân thể yêu cầu vô cùng khắc nghiệt. Cái này rõ ràng cũng là dùng hồn lực cưỡng ép thối luyện thân thể, để thân thể càng thêm cường đại, đến thích ứng càng ngày càng cường đại tự thể võ hồn dung hợp kỹ. Chỗ lấy lập tức thì tổn thất 10 cấp hồn lực, cũng là bởi vì tiểu cửu thân thể còn chưa đủ mạnh hung hãn. Về sau tuy nhiên sử dụng tự thể võ hồn dung hợp kỹ cũng sẽ giảm xuống hồn lực, dùng để từ từ cải tạo thân thể, nhưng sẽ không giống lần này bá đạo như vậy. Đại sư lý luận nghe có vẻ như rất có đạo lý a. Đường Cửu trong lòng một mảnh hỏa nhiệt, thân thể càng ngày càng mạnh thì đại biểu thực lực càng ngày càng mạnh, đến mức đánh mất hồn lực đẳng cấp, có thể chậm rãi tu luyện trở về. Đây không phải lấy một loại phương thức khác rèn luyện thân thể sao? Phất Lan Đức khóe miệng giật một cái, chuyện gì tốt cũng có thể làm cho tiểu tử này đụng tới. Quá không có thiên lý. Xú tiểu tử, ngươi đến cùng vơ vét bao nhiêu tiền? Không nhiều hay không? Cũng liền 1,8 triệu kim hồn tệ. Đường Cửu cố ý nói ra thu hoạch, cố ý chọc giận lên Phất Lan Đức. Cái gì? Phất Lan Đức trong tay liền 30.000 kim hồn tệ đều không có. Nghe nói khoản tiền lớn như vậy, vậy mà theo trước mặt hắn chạy đi. Ruột thì hối hận thanh, hận không thể rút chính mình một cái bàn tay. Tại sao muốn đi tìm đại sư đâu? Cần phải trước mò thi mới có thể. Tiền của ta à? Phất Lan Đức một thanh bóp lấy Đường Cửu cổ, nói, nhất định phải chia cho ta phân nửa. Chúng ta đã nói xong chia 5 năm. Ha ha, đại miêu đầu ưng, ngươi xuất thủ sao? Ngươi mặt làm sao lớn như vậy? Đường Cửu không chút khách khí châm chọc. Phất Lan Đức thật nghĩ hiện tại đem Đường Cửu cho đánh cướp. Đại sư mặt lạnh lấy quát lớn Phất Lan Đức, đây cũng quá không có phẩm. Phất Lan Đức buông tay ra về sau, Đường Cửu còn cố ý xuất ra thẻ, ngâm nga tiểu khúc, ta có tiền có tiền, ta không biết nên xài như thế nào. Hồn cốt ta là mua một cái a ném một cái, ta ném một cái tại mua một cái. Phất Lan Đức để Đường Cửu khí cái mũi đều sai lệch. Hồn cốt còn mua một cái ném một cái, đây quả thực là khoe khoang, là tại hướng trong lòng của hắn đâm đau. Không biết hắn có bao nhiêu thiếu tiền sao? Xú tiểu tử, ta hôm nay không phải thật tốt quản giáo một chút ngươi. Phất Lan Đức liền chuẩn bị giáo huấn một chút Đường Cửu, lại cùng Đường Cửu nói một chút làm tỷ lệ vấn đề. Ba ba, có người muốn thay ngươi quản giáo ta, ngươi nói hắn có phải hay không cần ăn đòn? Đường Cửu cười ha ha, la lớn. Phất Lan Đức sững sờ, cẩn thận nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó thì hừ một tiếng, vừa mới Đường Hạo đều chưa hề đi ra, nói rõ hắn rõ ràng thì không tại mà. Xú tiểu tử, con muốn dùng cha ngươi tới áp ta, nói cho ngươi, coi như cha ngươi tới, ta cũng như cụ đánh ngươi. Phất Lan Đức nhận định Đường Hạo không tại, ngữ khí thì rất không khách khí. Thật sao? Một tiếng trầm thấp phách liệt âm thanh vang lên. Trong bóng tối chậm rãi đi ra một người, toàn thân che lấp tại áo choàng màu đen dưới, nhưng là toàn thân lại phát ra khí tức kinh khủng. Mỗi đi một bước, thân thể thì hiện lên một cái hồn hoàn, vàng vàng tím tím đen đen đen đen đen. Chín hồn hoàn chói mắt dị thường, nhất là cái cuối cùng, màu đen hồn hoàn bên trong lóng lánh yêu dị hồng quang, làm người ta kinh ngạc. Hảo, Hạo Thiên Miện hạ, Phất Lan Đức mặt đều xanh, Đường Cửu thì là cạc cạc cười quái dị, cho Phất Lan Đức một cái tự cầu phúc ánh mắt, có thể đem Phất Lan Đức chắn lá gan đau. Ngươi không phải nói, ta tới ngươi như cũ đánh nhi tử ta sao? Đường Hạo lạnh lẽo cứng rắn đường. Hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm. Phất Lan Đức dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Ta cũng không khi dễ ngươi. Ta không dùng võ hồn. Ngươi ra tay đi. Đường Hạo bá khí đường. Phất Lan Đức cắn răng. Nghĩ thầm ta đánh không lại còn không chạy nổi sao? Võ hồn mở ra. Bảy cái hồn hoàn lập lòe. Vỗ cánh lập tức hướng về nơi xa bay tán loạn. Hừ, để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là lực lượng vi tôn. Đường Hạo quát lạnh một tiếng, dùng lực dẫm mạnh mặt đất, cường đại có lực hai chân đột nhiên chừng chỗ, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ chỗ một cái hố cực lớn động. Lấy cái hố làm tâm điểm, nền đá trên mặt, hình mạng nhện vết rách lan tràn ra trọn vẹn 10 mét. Mà Đường Hạo thân thể tại khủng bố như vậy lực lượng thôi thúc dưới, chớp mắt thì xuất hiện tại Phất Lan Đức trước người, duỗi ra nhất quyền đánh xuống. Phịch một tiếng, Phất Lan Đức kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngã tại mặt đất, sau đó liền bị Đường Hạo nhất quyền lại nhất quyền đánh không hề có lực hoàn thủ. Đường Hạo một bên đánh một bên không quên dạy bảo Đường Cửu nói, lực lượng có lúc cũng sẽ chuyển biến thành tốc độ. Lực lượng một đạo bác đại tinh thâm, dốc hết sức có thể phá vạn pháp. Đường Cửu mừng khấp khởi gật đầu, nhìn đến Phất Lan Đức hình dạng thật sự sảng khoái, Đường Hạo cũng không có khách khí. Hắn rất sớm đã tới, một mực tại bảo hộ cái này Đường Tam cùng Đường Cửu. Đối với Phất Lan Đức lâm trận đào thoát có chút bất mãn, nhưng lớn nhất làm hắn tức giận chính là Phất Lan Đức vậy mà nghĩ đến hố chính mình nhi tử tiền, chính nhà mình đồ vật còn có thể để cho người khác cướp đi. Không thể nhịn, Phất Lan Đức cảm giác quá khổ cực. Hắn cảm giác đây hết thảy đều là Đường Cửu thiết kế tốt lắm. Tiểu tử này xấu tính. Đường Cửu tuy nhiên cảm giác không thấy Đường Hạo tồn tại, nhưng hắn 100% xác định Đường Hạo thì ở bên cạnh hắn. Dù sao hắn cùng Tam Ca mới vừa tiến vào Nặc Đinh Thành, hắn chắc chắn sẽ không yên tâm. Dù sao Đường Hạo có thể là phi thường bao che khuyết điểm. Nguyên tác bên trong, Đường Tam đều đem Triệu Vô Cực đánh một trận, hắn quay đầu lại còn không buông tha lại đánh một trận. Đủ để thấy Đường Hạo tính khí. Hạo Thiên Miện hạ, đại sư hơi hơi khom người, kích động nhìn về phía mình thần tượng, cũng là nhắc nhở Đường Hạo cái kia đem Phất Lan Đức thả lại đánh đi xuống Phất Lan Đức liền thành đầu heo. Đường Hạo có thể không dám thất lễ đại sư, dù sao cái này là chính mình nhi tử lão sư, lúc này mới buông tha Phất Lan Đức. Tiểu Cửu cùng Tiểu Tam đa tạ ngươi dạy bảo. Đường Hạo từ trong ngực xuất ra một cái lệnh bài, đưa cho đại sư nói, cái này cho ngươi, thuận tiện ngươi giải quyết rất nhiều phiền phức. Đại sư tiếp nhận xem xét, biến sắc, lại là võ hồn điện cấp bậc cao nhất lệnh bài. Phía trên tiêu ký thình lình chính là 6 cái. Đường Hạo lúc này mới quay đầu nhìn về phía Đường Cửu, mặt lạnh lấy khiển trách, lỗ mãng, tự đại, cuồng vọng, ngươi cũng đã biết ngươi chọc bao lớn phiền phức. Đường Cửu vốn cho là Đường Hạo sẽ thật tốt khoa trương chính mình, thật không nghĩ đổ ập xuống cũng là một trầu thoá mà. Sau đó rất không khách khí phản bác, so với ngươi còn kém chút, ta đây là cho ngươi cõng nồi. Người ta nghe xong ta là Đường Hạo nhi tử, đỏ ngầu cả mắt, gào gào kêu đi lên phốc. Ta nói ba ba, ngươi không phải là để người ta võ hồn điện thành nữ cho tai họa đi. Đại sư nghe vậy ánh mắt đều trừng lớn, Phất Lan Đức càng là như là thấy quỷ nhìn lấy Đường Cửu. Nghĩ thầm xú tiểu tử gan thật là mập, liền hắn lão tử cũng dám trêu đùa. Tiểu Cửu, ta nhìn ngươi ngứa ra. Đường Hạo thiếu chút nữa tức chết. Tai họa võ hồn điện thánh nữ đó là thiên đạo nhi tử. Sau đó giương lên tay. Ai, ai, quân tử động khẩu không động thủ. Ba ba, ngươi đây là tâm hỏng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.